Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, phòng thí nghiệm hiện trạng. Lâm Nguyệt Giao cũng tự mình lên tiếng. Diệp Trần tự nhiên muốn làm theo. Lúc này liền đem Vương Thiên dở lên. Này, người buông ta ra, mau buông ta ra à? Ta, không muốn à? Vương Thiên hai chân cách mặt đất. Hắn vậy không nghĩ tới. Diệp Trần lại cầm hắn cho dơ lên. Cái này sẽ, chung quanh toàn đều là công ty đồng nghiệp đâu. Hắn nói thế nào cũng là một cái chủ nhiệm cầm. Lại có thể bị Diệp Trần thằng nhóc này xách ném ra ngoài. Thật sự là quá mất mặt. Xin lỗi, đắc tội. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Sau đó liền đem Vương Thiên nhẹ bỗng một vung. Người sau một lăn trực tiếp rơi đi xuống. À, chấm ngoặc kép. Vương Thiên một tiếng hét thảm. Từ trên bậc thang trực tiếp lộn xuống. Rơi trên mặt đất. Vững vàng ngồi phịch ở cách đó không xa trên xi măng. Vậy kêu là một cái chật vật mất mặt. Mấy chục đạo ánh mắt đều rơi vào hắn trên mình. Vậy kêu là một cái lúng túng. Vương Thiên nhẫn giả trên mình đau nhức. Từ dưới đất bò dậy. Vừa định xông lên Diệp Trần kêu la mấy câu. Thả mấy câu lời độc ác. Nhưng vừa nhìn thấy đứng bên cạnh Lâm Nguyệt Giao. Lập tức nói cái gì vậy không nói ra được. Che hông của mình gian. Áo não đi. Không đi nữa. Phỏng đoán Lâm Tổng đến lượt nổi giận. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao sóng vai đứng ở cửa công ty. Người chung quanh đều là một hồi nghiêm nghị. Rối rít tan đi. Tan việc. Trở về nhà về nhà. Ai cũng không dám ở bên này dừng lại. Trước bọn họ lấy là Lâm Tổng sẽ bảo đảm ở Vương Thiên. Dạy bảo Diệp Trần. Bây giờ nhìn lại. Bọn họ cũng sai rồi. An ninh này bộ chủ nhiệm. Vẫn là Lâm Tổng dòng tránh à. Sau này cũng không thể đắc tội. Nếu không. Sợ là phải hoàn con bê. Ta ngày hôm nay cần trực. Trở về tương đối trễ. Người đi trước đi. Diệp Trần gặp bên cạnh không có người nào. Liền thấp giọng nói một câu. Phải. Về nhà sớm. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Vậy không nói gì. Là nàng tự tay cầm bộ an ninh giao đến Diệp Trần trên tay. Hiện tại bộ an ninh lại không có người nào. Hắn cũng chỉ có thể tự mình ra trận. Một điểm này, Lâm Nguyệt Giao cũng có thể hiểu. Nàng bên này mới vừa đi mở. Thái Linh Linh liền đi tới. Không có người nào, ta cùng ngươi một khối đi. Thái Linh Linh thuận miệng nói. Nếu không ngươi hồi phòng làm việc đi. Không cần và ta ở chỗ này đứng gác. Nơi này một người là đủ rồi. Diệp Trần nghiêm túc nói. Hắn cũng không muốn để cho Lâm Nguyệt Giao thấy mình và một người phụ nữ một khối đứng gác. Vậy còn không biết nàng trong lòng sẽ nghĩ như thế nào chứ? Ta liền cứ ở chỗ này đi. Nơi nào cũng không đi. Thái Linh Linh 10 phần kiên định nói. Chúng ta hiện tại đều là bộ an ninh nhân viên. Nhất định phải cùng nhau nữa. Đồ chơi gì chung một chỗ? Diệp Trần một hồi không nói. Hắn cũng không muốn và ngươi chung một chỗ. Chỉ là sợ chờ lát lão bà nhìn thấy. Vậy còn không được tìm mình phiền toái. Mới vừa nghĩ tới đây. Một chiếc quen thuộc xe chậm chạp từ bên cạnh được lái qua. Chính là Lâm Nguyệt Giao nhìn xe. Cửa kính xe chậm rãi quay xuống tới. Lộ ra Lâm Nguyệt Giao mặt. Cùng với vậy một đôi thâm thúy ánh mắt. Rơi vào Diệp Trần và Thái Linh Linh hai người trên mình. Chỉ nhìn 2 giây. Liền lái đi. Nhưng Diệp Trần biết. Lâm Nguyệt Giao đây là không vui. Nếu không, làm sao sẽ dùng loại ánh mắt này? Hoàn con bê. Diệp Trần trong lòng cười khổ một hồi. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Thế nào? Lâm Tổng nhìn thấy vậy không việc gì đi. Chúng ta đây là đang công tác đâu? Thái Linh Linh bỗng nhiên bất thình lình nói một câu. Ừ, dò xét. Diệp Trần nhìn Thái Linh Linh một mắt. Phát hiện đối phương ánh mắt cũng thả ở trên người mình. Liền ung dung cười một tiếng. Nói, dĩ nhiên không sao. Công việc bình thường. Lâm Tổng cũng không biết nói cái gì. Thái Linh Linh trầm tư gật đầu một cái. Nhìn Diệp Trần, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ngươi ở bên này đứng gác. Ta đi phòng thí nghiệm bên kia xem một tí. Diệp Trần giật mình. Bỗng nhiên nghĩ tới phòng thí nghiệm. Liền nói một câu. Vội vã đi ra ngoài. Thái Linh Linh vậy không có biện pháp. không thể làm gì khác hơn là nhìn Diệp Trần hình bóng từ từ biến mất. Lâm Thị công ty, trong phòng thí nghiệm, những ngày qua lúc này, chính là phòng thí nghiệm giờ tan việc, người đến người đi, rất là náo nhiệt, nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Bên trong yên tĩnh, liền cái bóng người cũng xem không thấy. Diệp Trần đi vào, cũng không có ai ngăn trở, dễ như trở bàn tay liền tiến vào. Và thường ngày an ninh thủ tục phức tạp hoàn toàn là hai tình huống. Trong phòng thí nghiệm cũng là rối bời. Tùy ý có thể thấy được tờ giấy, sụp đổ chậu bông, và lần trước tới sạch sẽ ngăn nắp, ngay ngắn có thứ tự hoàn toàn là hai cái địa phương. Đi thẳng đến bên trong, mới nghe được người giọng nói. Ở trong phòng họp, mười mấy người ngồi ở hai bên. Diệp Trần xuyên thấu qua cửa sổ, liền thấy Tôn Phỉ Phỉ đang ngồi ở chủ vị, đang nói chuyện. Lâm Tổng hiện tại cầm phòng thí nghiệm giao cho ta. Các ngươi vậy cũng không có đi theo Đỗ Minh đi. Ta liền hỏi hỏi các ngươi, còn muốn tiếp tục hay không làm tiếp? Tôn Phỉ Phỉ thanh âm không nhỏ, nói năng có khí phách, lộ vẻ rất có lực lượng. Phỉ Phỉ, phòng thí nghiệm tình huống ngươi không phải không biết. Hiện tại tình huống này, một mình ngươi thật có thể giải quyết sao? Đúng vậy, kỹ thuật tư liệu đều bị Đỗ Minh cầm đi. Chúng ta làm sao làm được hơn người nhà đâu? Ít nhất phải Lâm Tổng lại hơn đầu tư 10 triệu vào đi. Còn muốn lại hơn chiêu chọn người đi vào. Chúng ta chút người này. Làm gì à? Tôn Phỉ Phỉ lời nói xong, dưới đài là một phiến oán trách thanh âm. Một cái Đỗ Minh phản bội, cơ hồ là cầm phòng thí nghiệm mang đi. Còn dư lại những người này, rất khó nói có cái gì trọng dụng. Tuyển người phương diện này sự việc các ngươi không cần phải để ý đến. Bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là cầm Đỗ Minh mang đi đồ, đều bắt đầu phục thuộc về chỗ cũ, tranh thủ ở trong 5 ngày, khôi phục nguyên dạng. Tôn Phỉ Phỉ nghiêm túc nói, các ngươi không muốn trả giá, chính là làm như vậy. Bắt đầu từ ngày mai, mỗi cái người cũng làm, trước không có hoàn thành hạng mục, chúng ta phải hoàn thành. Sau khi nói xong, Tôn Phỉ Phỉ liền giải tán hội nghị. Một người tê liệt trên ghế ngồi, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Trần thấy vậy, liền đi vào, ngươi làm sao tới? Tôn Phỉ Phỉ vừa thấy gặp Diệp Trần, bất ngờ nói, ta tới đây xem. Phòng thí nghiệm là nặng khu tai nạn, ngươi phải làm sự việc có thể là thêm. Diệp Trần mở miệng nói, lần này Lâm Thiên Bắc ra đi, mang đi không ít người. Nhưng những thứ khác ngành tất cả đều là đi một hai quản lý cao cấp. Nhưng phòng thí nghiệm không cùng. Đỗ Minh đem mình dòng tránh đều mang đi. Liền liền kỹ thuật cũng làm lại một phần. Có thể nói, phòng thí nghiệm bây giờ cùng một cái trống rỗng từ không việc gì khác biệt. Ta cũng không có biện pháp. Tôn Phỉ Phỉ bất đắc dĩ thở dài. Sau đó lại không nhịn được hỏi. Nếu ngươi trước đều biết Đỗ Minh phải đi, tại sao không ngăn cản? Ngăn cản cũng không dùng, phải đi vẫn là sẽ đi. Còn như kỹ thuật, ở ta biết hắn trước khi đi, cũng đã cầm kỹ thuật đều mang đi. Diệp Trần thuận miệng nói, huống chi, ta trước nói Đỗ Minh sẽ phản bội. Ra đi, các ngươi ai có tin hay không? Cái vấn đề này vừa ra, Tôn Phỉ Phỉ cũng không khỏi không nói. Trước cùng nàng nói lời này, nàng đúng là không tin. Làm thật tốt, tại sao phải đi? Hoàn toàn không cần phải. Nhưng sự thật tàn khốc liền bày ở nàng bên cạnh, hiện tại cũng không khỏi không tin. Phòng thí nghiệm việc gìn giữ an ninh vậy quá kém. Ngày mai ta sẽ phái chuyên gia tới phụ trách, không có thể tùy ý ra vào. Diệp Trần nghiêm túc nói, thật ra thì vậy không có sao. Hiện tại phòng thí nghiệm cái gì cũng không có. Cho dù là kẻ cắp tiến vào, phỏng đoán cũng chỉ có thể trộm điểm phế phẩm. Ngoài ra, cái gì cũng không có. Tôn Phỉ Phỉ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, cái này, Diệp Trần một hồi xấu hổ. Đây là ta công tác chức trách, ta nhất định phải làm như vậy. Phòng thí nghiệm xây lại, liền dựa vào ngươi. Tôn Phỉ Phỉ nói cái gì vậy không nói ra được. Nàng cũng không làm qua loại chuyện này, vậy không có kinh nghiệm gì, cũng không biết từ nơi nào vào tay. Hai người tán gẫu sau đó, Tôn Phỉ Phỉ liền trực tiếp tan việc, mà Diệp Trần cũng là trở lại bộ an ninh. Dựa theo quy định, muốn trực đến tối 9 giờ mới có thể đi. Đi vào phòng làm việc, liền thấy được Thái Linh Linh ngồi một bên, cởi ra liền bên ngoài bộ, người mặc mát rượi trang, dáng thướt tha vóc người, lộ vẻ phải trả rất có sao lực. Ngươi trở về à? Thái Linh Linh vừa thấy gặp Diệp Trần, lập tức hỏi, trong mắt lộ ra một vẻ ánh sáng, tựa hồ ở đưa ra chuyện gì. Trở về, ngươi vậy chuẩn bị một chút, chờ lát sắp tan sở. Diệp Trần khẽ gật đầu, liền đi vào trong phòng làm việc. Hắn chân trước vừa đi vào tới, Thái Linh Linh liền theo sát phía sau, đi vào, thuận tiện còn cầm cửa phòng làm việc đóng lại. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://meteryuiensis.com/chéo-chuyện-chéo-ti-gạch-nối-bang-gạch-nối-ton-gạch-nối-doc-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-tsi-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.